Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 88, ám ảnh hành tàu. Canh 1, người đánh chết xương hàn thảo nguyên sói, người đạt được 75 điểm thông dụng kinh nghiệm, đã đạt tới qua cửa yêu cầu, đang tại thống kê số liệu, người tại lần này phó bản bên trong đánh giá là... Một lần thành công mạo hiểm làm mẫu, người đạt được vượt mức 9.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, cùng 2.000 điểm tổng võng tai tệ, người đạt được 4.500 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 1.000 mai. Tổng võng tai tệ cơ sở ban thưởng, người tại lần này phó bản bên trong toàn bộ thu hoạch là 13.500 điểm thông dụng kinh nghiệm cùng 3.000 mai tổng võng tai tệ. Dịch thu buông ra đã tắt thở. Xương hàn thảo nguyên sói, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cân nhắc đến thịt sói cũng như thế nào ăn ngon, Dịch Thu trực tiếp đưa tay nhặt lên xương hàn thảo nguyên sói rơi xuống Bảo Dương. Người đạt được sói nhỏ xào huyệt qua cửa Bảo Dương, theo Bảo Dương tiến nhập đến hắn vật phẩm. Trong hành trang, hắn võng mạc bữa nay thì đổi mới xuất một mảnh lục sắc tin tức. Đây là hắn cái cuối cùng thí luyện cấp bậc phó bản. Dựa vào lần này triệt để qua cửa ban thưởng, hắn có thể lên tới 6 cấp. Có hay không để thăng võ tăng đẳng cấp đến 6 cấp. Nên thao tác cần tiêu hao 15.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch Thu nhìn một chút tổng võng, thuộc tính mô phỏng, hắn hiện tại có 13.500 cộng 525 cộng 2020 bằng 16.045 điểm thông dụng kinh nghiệm. Trong đó 13.500 là sói nhỏ xào huyệt qua cửa ban thường. 525 là đánh chết 7 đầu xương hàn thảo nguyên sói chung vào một chỗ thông dụng kinh nghiệm. 2020 thì là dịch thu lúc trước còn thừa thông dụng kinh nghiệm. Vâng. Tiêu hao 15.000 điểm thông dụng kinh nghiệm thành công. Người võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 6 cấp. Người đạt được một lần chức nghiệp tẩy lễ. Người, phía dưới chức nghiệp kỹ năng đạt được đề thăng. Tâm như chỉ thủy, khinh thân trụy, căn cứ vào người tông môn. Người học được kỹ năng, ám ảnh hành tẩu, chức nghiệp, võ tăng, LV số, phụ trợ chức nghiệp, linh năng hình xăm sư. LV1, tông môn, ám ảnh tông, lưu phái, long quyền lưu khí, 80, lực lượng, 14 nhanh nhẹn, 10 thể chất, 15 trí lực, 10 mị lực, 9 cảm giác, 12 huyết mạch năng lực, không biến hóa kỹ năng, thông dụng kỹ năng, không biến hóa chức nghiệp kỹ năng, ám ảnh hành tẩu, LV4 tâm như chỉ thủy. LV2 khinh thân trụy, LV4 tâm như chỉ thủy miễn dịch tỷ lệ đề thăng đến 20%. LV2 khinh thân trụy miễn dịch cao độ đề thăng làm 9m. Ám ảnh hành tẩu, ở vào bóng mờ trong hoàn cảnh, người có thể thông qua một cái tiêu chuẩn động tác tiến nhập ẩn hình trạng thái. Đồng thời tại một cái tiêu chuẩn động tác người có thể truyền tống đến lớn nhất 20m ngoài bóng mờ khu vực. Cần tiêu hao thấp nhất 1 điểm tối đa 5 điểm khí. PS, nên ẩn hình trạng thái đang công kích. Thi pháp, tiến nhập sáng ngời khu vực hội mất đi hiệu lực. Tại không mất hiệu quả lúc trước người kích thứ nhất sẽ có vượt mức 10% tỷ lệ bạo kích tăng. Thêm, còn thừa kỹ năng vị. Thông dụng kỹ năng không? Chức nghiệp kỹ năng 1 cộng 1 thông dụng kinh nghiệm. 1.045 điểm tổng võng tai tệ, 3.210 mai tự do, điểm thuộc tính, 1 điểm trù nghệ, 31 hình xăm, 1 hiệu quả, đầu chọc thêm bạo kích, cầu đầu nhân ngọn nến tổng hợp đánh giá, nhân vật khiêu chiến đẳng cấp 6, có hay không rời khỏi phó bản? Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời đi phó bản, quen thuộc mê muội cảm giác. Lại khôi phục lại thời điểm dịch thu trước mắt là một mảnh lờ mờ. Bởi vì tại phó bản bên trong dày vò một đoạn thời gian, lờ mờ thị giác tiếp tục hiệu quả đã chấm dứt. bởi vì niên đại đã lâu, cùng với cái kia niên đại kiến trúc phong cách. Tổ trạch lấy ánh sáng tính không thể nào hảo, dù cho bây giờ là ban ngày, nhắm lại đại môn đều là đen kịt. Dịch Thu tiến vào phó bản thời điểm là cầm đại cửa đóng lại. Lại nói tiếp, hắn tựa hồ cần phải đi làm cho cầm khóa. Lúc trước trên cửa chính cái thanh kia khóa đã bị hắn một bà kéo. Hiện trên cửa là không có khóa. Dịch Thu tương đối sợ chính mình rời khỏi phó bản thời điểm có người đi vào. Kia liền có thể sẽ xuất hiện một ít tương đối phiền toái tình huống. Từ vật phẩm trong hành trang lấy ra thời trang mặc vào. Dịch Thu chuẩn bị đi trong trấn mua điểm vôi sống phấn. Lại nói tiếp, ở lại trong núi lớn cũng có một cái không tốt địa phương, chính là bưu kiện không thể nào thuận tiện, nghĩ mua qua internet đồ vật lời đều có chạy tới ít nhất mấy cây số ngoài trong trấn đi lấy. Dịch Thu suy nghĩ, còn không bằng trực tiếp đi trong trấn mua. Vừa mới này sóng sói nhỏ xào huyệt bộc lộ ra hắn đối phó số nhiều địch nhân thủ đoạn vẫn không đủ phong phú. LV1 Exposo tại đặc biệt trong hoàn cảnh là có nhất định lực sát thương. Thế nhưng dưới tình huống bình thường đối với cường độ hơi đại địch người liền không thể nào dễ dùng. Ngược lại là Exposo, vôi bản, là rất tốt. Chỉ cần là thông qua mắt thường tới quan sát sinh vật đều có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Vừa nghĩ, Dịch Thu một bên theo bờ ruộng hướng phía sơn đi ra ngoài. Căn cứ vào phó bản cùng trong hiện thực thời gian lưu tốc so với. Bây giờ còn là sáng sớm, sương sớm rất nặng, cùng nhau đi tới Dịch Thu ống quần đều có chút thấm ướt. Đi tới, Dịch Thu đột nhiên cảm giác có người ở nhìn hắn. Mới từ phó bản bên trong xuất ra rất là mẫn cảm, Dịch Thu trực tiếp quét mắt qua một cái. Sau đó chỉ thấy một cái người xa lạ cầm lấy một phai túi. Đứng ở bờ ruộng trên đầu bên dòng suối nhỏ mỉm cười địa nhìn mình. Dịch Thu liếc hắn một cái. Hắn cảm giác được tại chính mình nhìn chăm chú người kia cơ bắp trong chớp mắt trở nên căng thẳng. Lên, Dịch Thu không có đi để ý tới. Trực tiếp rời đi, hắn suy nghĩ hẳn là cái kia mã lão bản bảo tiêu các loại. Dù sao cùng mình không có quan hệ gì. Thị phi chỉ vì mở miệng nhiều. Phiền não tất cả đều là bởi vì can thiệp vào. Không đi chó mõm vào dĩ nhiên là không có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Dịch Thu không biết là chờ hắn đi xa. Người kia ở chỗ cũ đánh một chiếc điện thoại. Sau đó kẹp kẹp túi văn kiện hướng phía Dịch Thu rời đi phương hướng liếc mắt nhìn. Quay người hướng phía đại sơn chỗ sâu trong đi qua. Dịch Thu đi ước chừng nửa giờ mới đi đến trên thị trấn. Bởi vì đã sơ tam trên đường thỉnh thoảng còn có một ít motorcycle cái gì đi qua. Cho nên Dịch Thu không tốt buông ra tốc độ chạy như điên. Điều này làm cho hắn cảm giác có phần thất sách. Sớm biết trực tiếp từ trên núi rẽ đường nhỏ. Sơ tam trên thị trấn so với đầu cấp 2 thời điểm liền náo nhiệt rất nhiều. Bày biện hàng vỉa hè, người bán hàng rong liên tiếp căng ra sạp hàng. Những cái này người bán hàng rong là trong trấn chủ yếu mua sắm con đường. Đương nhiên cửa hàng cũng là có, bất quá tương đối mà nói muốn thưa thớt rất nhiều. Vôi phấn tại Ngũ Kim trong tiệm có bán, bất quá Dịch Thu đối với trấn chưa quen thuộc có tìm xem Ngũ Kim điếm vị trí. Đang tìm Ngũ Kim điếm thời điểm Dịch Thu gặp một người quen. Cái kia tại Dịch Thu bên cạnh đỉnh núi nghỉ phép mã lão bản. Ai, lão đệ xuất ra dạo phố a? Mã lão bản nhất nhãn liền từ trong đám người phát hiện Dịch Thu. Trung quy lóe sáng đầu chọc, thật sự là công nhận độ cực cao. Mua điểm vôi phấn, trong nhà ồn ào côn trùng. Dịch Thu tiếp nhận mã lão bản đưa qua khói lửa nói. Mã lão bản bên cạnh đi theo một cái tiểu cô nương. Nhìn lên hẳn là hắn nói qua nữ nhi. Úp. Như vậy, ai, trong núi lớn trinh là điểm này ồn ào tâm. Ta cho ngươi đề cử một nhà. Ngươi hướng bên này đi đến đầu trong ngõ nhỏ có một nhà Ngũ Kim quầy tạp hóa. Bọn họ vôi phấn không sai. giá cả còn rất lợi ích thực tế. Mã lão bản rất nhiệt tâm theo sát Dịch Thu chỉ vào phương hướng. Ngược lại là tuyệt không như Mãn Thúc trong miệng nói kẻ có tiền sinh khí bản in cả trang báo tử. Dịch Thu sờ sờ cái mũi. Này Mã lão bản, trên người nồng nặc nam sĩ mùi nước hoa kích thích, có hắn cái mũi có phần ngứa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.